Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, cướp cỏ và tướng quân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đêm tối số. Thuyền đội trong duy nhất một chiếc 5 cột buồm thuyền buồm. Hắc Dạ Đại Công ngồi ở trên giường cả người run rẩy. Có thương thế đau đớn. Nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận và đau tim. Giống vậy tử sĩ không coi vào đâu. Nếu như không phải là lo lắng xuất hiện quá nhiều niệm năng lực người uy hiếp được thống trị. Đảo Hắc Dạ mấy triệu dân số có niệm năng lực tư chất tuyệt không dứt 5 người. Chẳng qua là còn dư lại tử sĩ. Cũng không có cho bọn họ mở niệm lực. Để cho hắn đau lòng. Chẳng qua là số 1. Đừng xem số 1 đến số 5. Số thứ tự càng lớn tổng hợp sức chiến đấu càng mạnh. Nhưng là đối với công quốc Hắc Dạ tầm quan trọng nhưng là hoàn toàn ngược lại. Số 1 ẩn thân năng lực có thể để cho hắn lẻn vào rất nhiều địa phương cho hắn cầm về rất nhiều. Sương mù dày đặc quần đảo bên ngoài vật chân quý. Không có số 1, ngay tức thì thiếu một không nhỏ tài nguyên. Trọng yếu hơn chính là... Công quốc Hắc Dạ thiếu một trọng yếu chiến tranh uy hiếp. Mượn ẩn thân năng lực, số 1 có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào rất nhiều địa phương. Tỉ như lẻn vào nào đó thành phố, ở trung tâm thành phố đặt vào một viên người nghèo hoa tường vi cũng không kích hoạt. Dựa vào loại thủ đoạn này hắn thành công uy hiếp liền sương mù dày đặc quần đảo chung quanh mấy cái. Nước nhỏ không dám xâm chiếm. Thậm chí người nghèo hoa tường vi loại kịch độc này bom bản thân. Đều là số 1 mượn mình năng lực trộm được. Nếu như bị người biết số 1 đã chết. Chung quanh mấy cái nước nhỏ nhất định sẽ xâm lược công quốc Hắc Dạ. Theo khoa học kỹ thuật phát triển. Sương mù dày đặc quần đảo vòng ngoài sương mù dày đặc. Vòng xoáy dòng nước ngầm và biển hạ đá ngầm. Có thể ngăn trở thuyền bè nhưng không cách nào ngăn trở phi đĩnh đến gần. Hắn muốn lấy được máu thịt ma hộp. Hồi nào không phải là muốn gia tăng quốc lực tự vệ. Mặc dù từ hắn kế vị Hắc Dạ Đại Công. Đã ở đảo Hắc Dạ phát triển kỹ nghệ tạo dựng trường học lực cầu cải cách. Nhưng từ không tới có muốn phát triển nói dễ vậy sao? Nhất là ở chung quanh nước nhỏ phong tỏa hạ bất kỳ hiện đại kỹ nghệ dụng cụ đều không cách nào chờ. Về đảo Hắc Dạ, hơn nữa trên đảo thiếu than đá sắt đá dầu. Kỹ nghệ phát triển mười mấy năm qua cũng chỉ có thể tạo phổ thông khẩu súng. Hắn bây giờ rất hoài nghi, giết chết số 1 bọn họ người liền đến từ chung quanh nào đó quốc gia. Truyền lệnh, soái hạm không cập bờ. Phân ra 800 binh lính đăng ký chấn thuyền Hán vạn cổ kẻ địch. Hắc Dạ Đại Công hướng quản gia. Ra lệnh, đến khi quản gia rời đi. Ra lệnh người làm lấy ra đài phát thanh bắt đầu liên lạc thành Hắc Dạ thành nhỏ. Nếu quả thật là ngoại địch xâm lược. Phải cẩn thận thành Hắc Dạ thành nhỏ bị phá xấu xa. Càng phải kịp thời phái người cha xem sương mù dày đặc quần đảo mấy cái ra vào miệng có hay không. Chung quanh quốc gia thuyền bè đến gần. Cuối cùng ra lệnh thành Hắc Dạ thành nhỏ đưa tới một chiếc cỡ nhỏ phi đĩnh. Đến khi tất cả mệnh lệnh cũng thi hành. Hắc Dạ Đại Công mới mệt mỏi đã ngủ. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác mình thương thế không có trở nên ác liệt. Chấn thuyền Hán bến tàu. Triệu Mục dùng máu thịt ma hộp chế tạo ra một cái nhân tạo cá heo mặc lên niệm lực màng. Bên cạnh hắn tới bao vây tiễu trừ 800 binh lính. Có thể nói là sát vai mà qua. Mấy phút sau, Triệu Mục thấy cách bờ mười mấy ngàn mét 5 cột buồm thuyền buồm. Không cần nghĩ cũng biết Hắc Dạ Đại Công khẳng định ở phía trên. Đến gần 5 cột buồm thuyền buồm Triệu Mục dễ như trở bàn tay lật đi lên. Tìm được binh lính canh phòng nghiêm mật nhất địa phương bắt đầu đến gần Hắc Dạ Đại Công. Thông qua cửa sổ, Triệu Mục thấy ngủ say Hắc Dạ Đại Công. Ở hắn bên gối, có một cái kín gió dương sắt. Đây là tốt nhất thời cơ xuất thủ. Nhưng Triệu Mục dần dần rút đi. Có một việc, hắn từ đầu đến cuối rất để ý Hắc Dạ đại công là làm sao leo lên đảo cầu vồng. Cuối cùng hắn lại là làm sao chạy trốn. Đảo cầu vồng và đảo Hắc Dạ cách nhau mấy ngày hải trình. Nhưng mà theo hắn biết chấn thuyền hắn đã chuẩn bị rất nhiều ngày. Hắc Dạ đại công tựa hồ là ở trọng thương cùng ngày liền trở về đảo Hắc Dạ. Emma mặc dù có thể tiến hành tương tự không gian năng lực di chuyển. Nhưng là nàng hiển nhiên chỉ có thể di chuyển mình. Nếu như có thể di chuyển người khác, lúc ấy trực tiếp cứu đi Hắc Dạ đại công liền tốt, không cần phải liều mạng. Cho nên Hắc Dạ đại công nhất định là có nào đó thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hoặc là nói, có người cứu đi hắn, khả nghi nhất chính là Hắc Dạ đại công quản gia. Quý tộc quản gia đều là đời đời đào tạo tuyệt đối thân tín. Rất khó tin Hắc Dạ đại công quản gia không biết niệm lực. Nếu quả thật có người cứu đi Hắc Dạ đại công, trước hết một bước diệt trừ người này. Tầng dưới chót khoang thuyền, hai cái trông chừng vật liệu binh lính ngồi chung một chỗ đánh cờ. Thỉnh thoảng còn có thể uống hai hớp rượu. Thật có dưới người khoang thuyền, tiếng gỗ kéo kẹt xa xa thì sẽ truyền tới. Bọn họ có đầy đủ thời gian thu thập xong bàn cờ, bày ra một bộ nghiêm túc thủ vệ dáng vẻ. Thủy tinh ảnh quạ đen ráo rác ở trong bóng tối vỗ cánh. Tất cả thanh âm đều bị bóng mờ triệt tiêu. Thấy để ở dưới đất súng, lúc này rơi ở bên cạnh móng vuốt nhẹ nhàng một chảo cò súng. Phịch, hướng về phía họng súng ngồi xếp bằng dưới đất một cái trong đó binh lính. Đi đôi với ánh lửa ngay tức thì bị bảo đang ngã xuống đất co lại thành một đoàn lăn lộn kêu thảm thiết. Đối diện còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì binh lính nghiêng đầu nhìn mình súng trong lòng phát mau. Đây là khẩu súng cũ kỹ cướp cò liền đi. Hắn thật không phải cố ý. Có người nói cho hắn súng cầm ở trong tay họng súng không thể hướng về phía người. Có thể không có nói cho hắn súng để dưới đất cũng không thể hướng về phía người. Nghe khoang thuyền bên ngoài truyền tới dồn dập tiếng bước chân. Binh lính vẻ mặt đau khổ biết mình phiền phức lớn. Cột buồm trên, Triệu Mục trên cao nhìn xuống nhìn trên thuyền tất cả mọi người phản ứng. Nếu như còn có niệm năng lực người, vậy khẳng định biết thời gian đầu tiên đến Hắc Dạ đại công chỗ thiếp thân bảo vệ. Đúng như dự đoán, bị hắn điểm chính hoài nghi quản gia bộc phát niệm lực tốc độ kinh người. Hơn nữa đối với niệm lực nắm trong tay trình độ, đã vượt qua tân thủ giai đoạn, hỗn loạn kéo dài một hồi rất nhanh lắng xuống. Chẳng qua là súng cướp cò sĩ binh bị phạt cột vào trên cột buồm phơi mấy giờ. Rất nhanh tới lúc ăn cơm, thủy tinh ảnh quạ đen một lần nữa ráo rác đến gần. Không có cho quản gia và Hắc Dạ đại công mở nhỏ bếp bỏ thuốc. Như vậy khả năng tính thất bại quá cao. Chẳng qua là đem một túi thuốc tiêu chảy ném vào binh lính bình thường ăn nồi cơm lớn. Những binh lính bình thường này tổng chưa đến nỗi có người có thể nhận ra được thuốc tiêu chảy tồn. Tại, ăn cơm không bao lâu, khắp nơi cũng đã là đau bụng binh lính. Trên thuyền không thể so với trên bờ. Không có biện pháp ở trên thuyền tùy ý giải quyết. Quản gia và mấy cái phụ thuộc vào đại công vinh dự quý tộc tụ chung một chỗ. Lập tức tổ chức tất cả binh lính tiến vào bên trong khoang thuyền tự đi giải quyết. Mà quản gia tự mình canh giữ ở Hắc Dạ đại công cửa qua lại quan sát. Khẩu súng cướp cò, còn sao nói là bất ngờ. Nhưng ngay sau đó tất cả binh lính đau bụng. Bất ngờ loại vật này tổng sẽ không nhận liên phát sinh. Địch nhân đã lẻn vào trên thuyền. Đây là đang giảm trừ trợ thủ của hắn. Xem ra lo lắng nhất sẽ không phát sinh. Triệu Mục lấy ra một cái tự chế phòng độc mặt nạ và thủy tinh kiếng an toàn đeo lên. Đảo cầu vồng chuẩn bị thời gian. Hắn có thể không chỉ là dùng máu thịt ma hộp chế tạo một đám con muỗi, lại là chuẩn bị rất nhiều có thể sử dụng đến đồ. Ví dụ như tự chế phòng độc mặt nạ, tự chế thủy tinh kiếng an toàn và tự chế đạn khói. Cháy ớt đánh những thứ này rất dễ dàng lấy tài liệu chế tạo tiểu đạo cái. tay trái một cái đạn khói vung hướng quản gia, tay phải một cái trái ớt đánh vung hướng hắc dạ đại công ở trong phòng. Đáng tiếc trên thuyền không tìm được lựu đạn bỏ túi, nếu không ném qua một đống đó mới kêu thoải mái, uy hiếp đã gần trong gang tấc. Quản gia lại không có đưa đi hắc dạ đại công, hoặc là hắn căn bản không phải cùng ngày cứu đi hắc dạ đại công niệm năng lực người. Hoặc là chính là hắn năng lực có sử dụng hạn chế không thỏa mãn đem hắc dạ đại công đưa đi điều kiện. Vô luận là loại nào, trước diệt trừ người quản gia này tổng là không sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-ti-si-tu-can-chuyen-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.